Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vượt cấp chém giết, chỉ là nhất kích, cái này viên tứ hỉ mang đến luyện cốt cảnh võ giả liền hao tổn hơn phân nửa. Bạo băng phù uy lực phi thường cường đại, cũng là trúc cơ cảnh nhất trọng cùng nhị trọng võ giả đều bị băng phong. Thằng con hoang, ta muốn giết ngươi. Đoạn Lăng Phong trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là nhất kích, những cái kia hóa thành băng điêu ám vệ liền bị oanh thành vụn băng. Không có huyết dịch chảy ra, tựa như là đem khúc côn cầu bị đánh bạo một dạng. Vụn băng văng khắp nơi, viên tứ hỉ khóe mắt, hắn hữu tâm phải cứu viện binh. Thế nhưng là cái này luồng khí lạnh dị thường bá đạo. Trong thời gian ngắn căn liền không thể đem cái này luồng khí lạnh khu trục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Cái này luồng khí lạnh làm sao có chút quen mắt. Vương Uy nhìn thấy hóa thành băng điêu chúng. Viên gia ám vệ bị đánh bạo. Hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Thiếu chủ từ trong huyệt mộ trọng sinh thời điểm. Bọn họ cũng là bị dạng này một cổ hàn lưu cho đông cứng. Thiếu chủ lúc nào lại có loại sự tình này. Bị cái này luồng khí lạnh cuốn chúng. Bọn họ thế nhưng là hòa hoãn hơn nửa giờ mới khôi phục năng lực hành động. Đây là bị luồng khí lạnh lan đến gần. Chính diện đánh chúng. Cái kia còn. Viên tứ hỉ thanh âm mang theo căm giận ngút trời. Luyện cốt cảnh võ giả là một cái gia tộc cơ sở. Một chút liền tổn thất nhiều như vậy. Viên gia cơ sở một chút tổn thất hơn phân nửa. Trong tương lai trong vài năm. Viên gia luyện cốt cảnh võ giả đem sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Lão cẩu, đem những cái kia chướng mắt ra hỏa thu thập hết. Không khỏi ngươi trên đường tịch mịch không bạn. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống dưới cùng bọn họ đi. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này. Bạo băng phù lực phá hoại có thể như vậy mạnh. Chỉ là một chương, liền đem hắn địch nhân phế hơn phân nửa. Hắn càng là thu hoạch 7.002 điểm kinh nghiệm. Cái này bạo băng phù đơn giản cũng là quần công dùng tất sát kỹ. Tiểu súc sinh, ngươi bằng vào ngoại lực, ngươi tính là gì, có việc cùng lão phu đơn đả độc đấu, sẽ chỉ đùa nghịch một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu quỷ kế. Viên tứ hỉ gầm thét, cùng ngươi đơn đả độc đấu, là ngươi não tàn vẫn là ta não tàn a? Ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì đem các ngươi xử lý. Có việc ngươi cũng lấy ra một tờ đi thử một chút. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Đoạn hồn đao pháp thi triển ra, chiêu chiêu chí mạng, thẳng đến đối phương yếu hại. Đáng tiếc viên tứ hỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ tam trọng cao thủ. Đáng hận Đoạn Lăng Phong bạo băng phù uy lực mạnh phi thường. Bởi vì phân tâm hóa giải Đoạn Lăng Phong công kích, hàn khí không chiếm được áp chế. Trong cơ thể hắn kinh mạch có kết băng dấu hiệu, hắn chiến đấu lực có thể phát ra một nửa cũng không tệ. Đáng chết tiểu súc sinh. Lực lượng làm sao mạnh như vậy? Viên tứ hỉ người mặc bảo giáp có thể hóa giải một phần lực lượng. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thật sự là quá khỏe khoắn. Thế này sao lại là luyện cốt cảnh võ giả? Quả thực là so với hắn cái này người trúc cơ cảnh tam trọng võ giả còn mạnh hơn. Phốc, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 100. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện, hắn thi triển đoạn hồn đao pháp thời điểm, chỉ có đánh trúng mục tiêu thời điểm, hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục mới có thể gia tăng. Về phần công kích kia thất bại, cái này độ thuần thục cũng sẽ gia tăng, chỉ là gia tăng vô cùng ít ỏi, chỉ là 10 điểm độ thuần thục, viên tứ hỉ toàn thân bị thương. Tại Vương Uy, Vũ Lăng mấy người bọn hắn gia nhập vào trong chiến đấu. Hắn phát hiện, lần này vây quét Đoạn Lăng Phong là thất bại. Tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn liền muốn bàn giao tại cái này. Hắn rất lợi hại không có phong độ xoay người rời đi. Lão cẩu, chạy đâu? Đun sôi vịt làm sao có thể nhượng hắn bay đi? Cái này viên tứ hỉ ở trong mắt Đoạn Lăng Phong cũng là một khối đạp cước thạch. Đem đánh giết. Hắn điểm kinh nghiệm tuyệt đối có thể gấp bội. Nếu tới một cái bạo kích, cũng là 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Phong tỏa hắn đường lui. Đừng cho hắn chạy. Ta tới giết cái này lão cẩu. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Vương Uy bọn người là liều mạng ngăn cản đối phương. Tiểu súc sinh, bằng mấy người các ngươi A Miêu A Cẩu liền muốn giết lão tử. Ngươi nằm mơ. Viên Tứ Hỉ gầm thét. Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết phun ra. Trong nháy mắt hắn liền đem thể nội luồng khí lạnh ngăn chặn. Vương Uy mấy người bọn họ căn cũng không phải là nó địch. Tiện tay liền đem ba người cho đánh bay. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Thực lực không bằng trúc cơ cảnh. Căn cũng không phải là gia hỏa này đối thủ. Hiện tại sông đi lên chỉ có một con đường chết. Tiểu súc sinh, đem lão phu bước đến nước này. Người chính là chết cũng nên tự ngạo. Viên Tứ Hỉ như cùng một con rắn độc nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong, chuẩn bị tùy thời chờ ăn thịt người. Bốn người, là thuộc Đoạn Lăng Phong khó chơi nhất. Những người còn lại, trong mắt hắn chính là như kiến cỏ tồn tại. Bạo phát Viên Tứ Hỉ thực lực mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là toàn lực bạo phát. Thế nhưng là cảnh giới thượng sứ cách quá khổng lồ. Trước đó kiến tạo ưu thế không còn sót lại chút gì. Hắn hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Tinh hồng huyết dịch theo chuôi đao hướng xuống không ngừng nhỏ xuống. Giận. Đoạn Lăng Phong triệt để giận. Máu trong cơ thể tựa như là sôi trào một dạng. Hắn hận. Hận địch nhân cường đại. Hận thực lực mình quá mức nhỏ yếu. Một cỗ bất khuất đấu trí tại Đoạn Lăng Phong thể nội sinh sôi. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong thể nội tựa như là có một con mãnh thú thuở hồng hoang thức tỉnh. Cũng là loại cảm giác này. Một cỗ kim sắc lực lượng tại hắn trong kinh mạch không ngừng du tẩu. Oanh! Đoạn Lăng Phong con ngươi bị một cỗ kim sắc thay thế. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong như là một thanh hỏa sơn mãnh liệt bạo phát. Một cỗ cuồng bạo lực lượng từ kỳ kinh mạch trong mãnh liệt mà ra. Chỉ là nhất kích, tại tấn công chính diện dưới. Viên Tứ Hỉ bị oanh bay. Khóe miệng chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Viên Tứ Hỉ đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tình huống lại đột nhiên nghịch chuyển. Cái này Đoạn Lăng Phong đột nhiên bạo phát. Hắn trong nháy mắt liền bị trọng thương. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong gào thét một tiếng. Đoạn hồn đao pháp đệ nhất thức thi triển đi ra. Một đạo cuồng bạo đao khí như là khí trụ một dạng bộc phát ra. Vọt mạnh nhập Viên Tứ Hỉ thể nội. Ba, ba, ba. Đột nhiên, Viên Tứ Hỉ đồng tử mãnh liệt đại trương. Trong cơ thể hắn bộc phát ra một trận phích lịch cách cách thanh âm. Viên Tứ Hỉ trợn mắt tròn xoe. Thất khiếu chảy máu. Không thể tin chỉ Đoạn Lăng Phong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chúc cơ cảnh tam trọng đại cao thủ hội bàn giao ở đây. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp bạo kích giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại. Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiếp theo, một cỗ cảm giác suy yếu lan khắp toàn thân. Đáng chết, ta liền biết có thể như vậy. Đoạn Lăng Phong chửi nhỏ một tiếng. Lại là loại này cảm giác suy yếu. Hắn thật sự là quá đáng ghét loại cảm giác này. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào. Cũng may địch nhân bị hắn cho xử lý. Không phải vậy liền đầy đủ phiền phức. Trước đó là Đoạn Lăng Phong muốn quá mức ngây thơ. Hắn lực lượng là tăng vọt. Thế nhưng là vượt cấp giết địch cũng không phải như vậy tốt càng. Lần này vượt cấp giết địch có thể càng một cái đại cảnh giới. 13 cái tiểu cảnh giới. Việc này, nếu là nói ra, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng võ giả lại có thể chính diện chém giết trúc cơ cảnh tam trọng võ giả. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ, đều do thuộc hạ vô năng cho ngươi cản trở. Vương Uy mấy người lẫn nhau đỡ lấy xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người, bọn họ xấu hổ cúi đầu xuống. Mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.